xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 45, tôi không có khả năng xài hack 5. Góc truyện audio.com, thiếu niên tầm mắt lướt ở trên người Mộ Ngôn, đáy mắt lóe lóe sáng. Sau đó, lười nhác dương lên nụ cười, lắc đầu, giọng nói có vẻ lười biếng. Không có việc gì, anh ta khẽ gật đầu. Rồi sau đó tựa như vừa mới không phải mình kêu Mộ Ngôn lại vậy. Xoay người tránh đi, Mộ Ngôn nhìn theo bóng người dần đi xa. Mãi đến thân ảnh thiếu niên dần dần xa khuất, trên mặt cô vẻ bình tĩnh ung dung lập tức biến mất không còn. Khuôn mặt giống như gặp quỷ, cùng với thiếu niên kia quay lưng lại mà đi, nhanh chóng rời khỏi Mộ Ngôn. Người ban nãy đó, giọng nói của chúa tể hệ thống đồng thời vang lên. Tôi không quen, Mộ Ngôn chạy nhanh rời đi. Nam nhân biết khóc gặp một lần đành thôi. Còn gặp phải lần nữa, tôi biết là ai, chúa tể hệ thống thanh âm mang theo một ít hưng phấn, người này ở vị diện trước chúng ta có quen. Mộ Ngôn dưới chân thiếu chút nữa lảo đảo một cái. Cô vội giữ nguyên bình tĩnh. Không, cậu không quen, thật sự là sợ cái gì cái đó tới, tôi quen. Cậu ta, chúa tể hệ thống cảm thấy nó tìm ra cái người thích hợp kia rồi. Cậu không quen, không phải. Tôi quen à, cậu ta chính là. Không, cậu không quen, Mộ Ngôn lời lẽ đương nhiên ngắt lời chúa tể hệ thống. Chúa tể hệ thống, nó còn chưa nói ra. Làm sao cô ta biết nó không quen? Hay là nói, được à, cô đã biết, chúa tể hệ thống cất cao giọng. Không biết, Mộ Ngôn nhanh chóng rời khỏi nơi này, cô rõ ràng đã nhận ra. Cậu ta chính là Beta ở vị diện trước. Mộ Ngôn, rất hiển nhiên, cô không muốn thừa nhận sự thật này, cô sợ tôi bắt cô chịu trách nhiệm. Chúa tể hệ thống nghĩ không ra tại sao Mộ Ngôn lại bài xích chuyện nhận ra Beta như vậy. Nhưng mà hiện tại lúc này, chỉ cần tra một chút người đó tại sao lại xuất hiện ở vị diện này. Nếu không thành vấn đề mà nói là có thể giải quyết được vấn đề hồn phách của Mộ Ngôn. Đây là một tin tốt à, cô yên tâm. Tôi là một hệ thống khai sáng. Chuyện đã qua ở vị diện trước. Tôi sẽ không bắt cô chịu trách nhiệm. Mộ Ngôn lộ ra một nụ cười của dì ghẻ. Hiện tại không phải hệ thống bắt cô chịu trách nhiệm đơn giản như vậy. Lúc này Mộ Ngôn đã ra đến cửa. Bên ngoài có rất nhiều truyền thông đang giơ camera. Mộ Ngôn đội mũ lên, che chắn khuôn mặt mình, hướng bên cạnh rời đi. Vị diện này làm cô hít thở không thông, tôi mới vừa đi kiểm tra người đó một chút, chúa tể hệ thống không hề cảm giác ra. Mộ Ngôn từ trong ra ngoài tản ra tin tức không muốn đàm luận bất luận việc gì có liên quan tới Beta. Một hơi đem những thứ mình tra ra nói ra, người vừa nãy tên là Lâm Dịch, chính là cái thanh liên kiếm tiên. Lý Bạch cô vừa ngược đánh trong game đó, bất quá trên người cậu ta có bác. Tôi chưa có điều tra rõ. Linh hồn của cậu ta là cùng một người. Ký ức lại bị xóa rỗng. Bị thân phận đã đặt ra ở vị diện này đồng hóa. Cũng tức là cậu ta nếu ở vị diện trước là Beta. Thì ở vị diện này chính là Lâm Dịch nhưng mà linh hồn là cùng một người. Tin tức này, khiến Mộ Ngôn hít thở không thông. Đặc biệt chúa tể hệ thống trong vô tình còn để lộ ra một việc. Mộ Ngôn khi nãy toàn cục đã ngược đánh Lâm Dịch. Mộ Ngôn vẫy tay, chặn một chiếc taxi, ngồi xuống, báo địa chỉ xong, cả người đều an tĩnh lại. Trong đầu tất cả đều là hình ảnh khi nãy trong game. Cô đã tàn sát thanh liên kiếm tiên Lý Bạch như thế nào? Bên kia, chúa tể hệ thống vẫn còn đang lải nhải, thân phận này có thể cho chúng ta sử dụng một chút. Vừa lúc có thể dùng để đi công lược mấy cái mảnh linh hồn đó của cô. Chúa tể hệ thống cảm thấy lời đề nghị này quá xa tuyệt vời. Nhưng mà, Mộ Ngôn cự tuyệt, không được, cô bình bình đạm đạm nói. Chúa tể hệ thống, cách chương.